Thiên đạo đồ thư quán, chương 1961, tiếp tục lừa dối, 1, góc truyện audio.com, cảnh tượng trước mắt không tiện để gia hỏa này chứng kiến, nếu không, vì sao mình có thể ngụy trang thành dị linh tộc, vì sao lại để cho Thạch Diệp Vương, Ngọc Diệp Vương tự giết lẫn nhau. Giải thích quá nhiều, hơn nữa sớm nói ra mà nói, phiền toái càng nhiều. Vì vậy, phương pháp giải quyết nhanh nhất là đánh ngất xỉu. Cũng không giải thích tốc độ cũng nhanh, đơn giản hữu hiệu, già trẻ không gạt. Còn cục gạch khắp nơi đều có thuận tay cầm lên nha. Cúi đầu nhìn thoáng qua chỉ thấy Phùng Huân nằm trên mặt đất đùi không ngừng run rẩy tựa hồ trước khi choáng váng không thể tin được hắn đường đường chiến sư đường thiên phu trưởng liên tiếp bị người đánh ngất xỉu, lần sau đơn giản hơn lần trước càng sau càng khuất nhục. Không hề tiếp tục để ý tới, Trương Huyền ngẩng đầu nhìn hai người đang chiến đấu ở trên không trung, lông mi nhịn không được nhảy dựng. Chỉ thấy Ngọc Diệp Vương nguyên thần xuất khiếu thực lực tăng nhiều, Thạch Diệp Vương nguyên bản chiếm được thượng phong, giờ phút này bị đánh bộ mặt hoàn toàn thay đổi, coi như nhục thân có phòng ngự vô địch cũng xuất hiện vài miệng vết thương, cánh tay bị chém đứt, Lôi Nguyên Châu rơi trên mặt đất, máu tươi ồ ồ chảy ra, khuôn mặt trắng bệch. Xem ra hắn đã phát hiện, người sau không có Lôi Đình Hải Dương đại trận căn bản không phải đối thủ, hình thành nguyên thần, khống chế đầu mối then chốt Lôi Nguyên Châu chém dụng, như vậy trải qua, không còn Lôi Hải gia trì cũng chỉ có thể bị động chịu đòn. Mọi người cùng nhau chết, bản thân bị trọng thương, biết rõ rốt cuộc không cách nào chống chọi, cầm lên giận dữ, Thạch Diệp Vương cũng vận dụng bí pháp, để cho nguyên thần nhảy ra ngoài. Bất quá thực lực của hắn không bằng Ngọc Diệp Vương, người sau nguyên thần ly thể, chỉ cần trong thời gian ngắn tìm được thân thể thích hợp còn có thể sống sót, mà hắn đoán chừng chỉ có một con đường chết. Oanh long long, hai nguyên thần chiến đấu càng ngày càng mãnh liệt, lực lượng cũng càng ngày càng mạnh, không gian bốn phía bị phong tỏa, Trương Huyền liếc nhìn chung quanh, bất đắc dĩ lắc đầu. Loại tình huống này, nhất định là trốn không thoát, giấu ở thiên nghĩ phong xào mà nói tổ ong không cách nào ẩn nấp cũng sẽ bị tìm ra, đến lúc đó, bắt rùa trong hũ, càng thêm phiền toái. Nếu như Thạch Diệp Vương thắng, liền đơn giản, hắn uống rượu của ta, động thủ với ta trực tiếp hạ độc chết là được, nếu Ngọc Diệp Vương thắng, liền phiền toái. Trương Huyền nhíu mày, loại cấp độ chiến đấu này coi như muốn nhúng tay cũng bất lực, thật muốn đi lên, nhất định sẽ bị chém giết ngay tại chỗ, chết cũng không biết chết như thế nào. Thạch Diệp Vương chiến thắng còn may, căn cứ lúc trước xếp đặt thiết kế có thể nắm giữ chủ động, Ngọc Diệp Vương thắng, làm hại đối phương thảm như vậy, gây chuyện không tốt thực sẽ mình giết. Lần nữa ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Thạch Diệp Vương biến thành nguyên thần càng thêm bị động, liên tiếp bại lui, xem ra thất bại chỉ là vấn đề thời gian. Tính sai, khóe miệng Trương Huyền co lại. Không hổ là cường giả xếp hạng thứ ba, coi như là Thạch Diệp Vương nắm giữ Lôi Đình đại trận, người cười cuối cùng rõ ràng vẫn là hắn. Nên làm cái gì bây giờ? Thấy đồng bọn không kiên trì nổi, Trương Huyền đang không biết như thế nào cho phải, đột nhiên ánh mắt di động, thấy được một thân ảnh. Ngọc, góc truyện audio.com, Diệp Vương nguyên thần xuất khiếu, nhục thân ngay ở cách đó không xa, như vu hồn ly thể, không có nhúc nhích. Đúng rồi, hắn không phải thích nguyên thần xuất khiếu sao? Hắc hắc cứ làm như thế, nhẹ nhàng cười cười, đi tới trước mặt nhục thân của Ngọc Diệp Vương. Không thể không nói, tàn ngọc công của gia hỏa này hoàn toàn chính xác đáng sợ, thân thể trong suốt như ngọc cực kỳ chắc chắn, tuy có chút thua kém Thạch Diệp Vương, nhưng cũng cực kỳ đáng sợ. Lấy ra băng vũ kiếm, dùng hết toàn lực chém một kiếm, phát hiện không cách nào chém hỏng, ngón tay của Trương Huyền chỉ lên. Ngay sau đó lắc đầu, nhục thân của gia hỏa này giống như ngọc thạch, lấy thực lực của hắn bây giờ chân khí quán thâu không vào, cũng không cách nào hình thành kịch độc. Chần chừ một chút, cổ tay khẽ đảo, một đống dung nham cực nóng xuất hiện ở trên không. Lúc trước thời điểm thông qua dung nham, không chỉ rèn luyện linh hồn, còn lặng lẽ ẩn giấu một ít ở trong không gian giới chỉ, thứ này cực nóng, vốn nghĩ rằng về sau luyện khí khả năng có tác dụng thật lớn, lúc này vừa vặn có công dụng. Bàn tay run lên, ném tới thân hình của đối phương. Xì xì xì xì, dung nham tiếp xúc thân thể của đối phương, lập tức phát ra tiếng hù thực cực lớn, nhục thân mà băng vũ kiếm cũng không thể chém ra, giống như băng hòa tan. Không thể, Trương Huyền hài lòng gật đầu. Nói thật, những dung nham này coi như đặt ở trong không gian giới chỉ, không được bao lâu sẽ làm lạnh, lúc này dùng tốt nhất. Dù nhục thân của Ngọc Diệp Vương cường đại, nhưng so với dung nham sâu 100 mét còn kém rất nhiều. Ngươi, bên này đang thiêu cháy nhục thân của đối phương, Ngọc Diệp Vương như có cảm ứng, thấy một màn như vậy thiếu chút nữa thổ huyết bỏ mình. Thân là cường giả nửa bước xuất khiếu cảnh, tuy dùng bí pháp cưỡng ép xuất khiếu, mang đến tổn thương thật lớn, nhưng chỉ cần nhục thân không tổn hại, coi như quay lại thực lực đại giảm, vẫn có thể bảo vệ tính mạng, nhưng bây giờ. Nhục thân bị người đốt, này bằng với bị người phá hủy hang ổ, muốn trở về cũng không trở về được, đáng giận, hàm răng cắn sắp vỡ nát, trong lúc hoảng hốt bị Thạch Diệp Vương thừa cơ đánh lén mấy lần, nguyên thần thiếu chút nữa tán loạn. trước giải quyết ngươi, lại giết chết gia hỏa này. Tức giận sắp nổi điên, Ngọc Diệp Vương biết không cạo chết gia hỏa kia, muốn tìm Tử Diệp Vương phiền toái, căn bản là làm không được, lần nữa gào thét xông tới. Oanh oanh oanh oanh, thiên địa nổ vang, linh khí trong phạm vi hơn 10 dặm đều bị đảo loạn, không lâu sau, nguyên thần của Thạch Diệp Vương bị đánh tan, nhục thân ngã trên mặt đất triệt để đoạn tuyệt hô hấp. Cách chương.